Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, chương 341, ca vương ai thuộc. Thượng, 333, thính phòng thượng người xem toàn bộ đều đứng lên, bọn họ dùng chỉnh tề mà nhiệt liệt tiếng vỗ tay, hướng lúc này đứng ở trên võ đài La Khải cùng Mạc Lam đưa lên chân thành nhất cảm tạ. Cảm tạ hai vị đeo theo mặt nạ ca sĩ, vì tất cả người mang đến cảm động, bởi vì tình yêu, đồng thời đứng dậy, còn có những cái kia ngồi ở chờ phán xét khu minh tinh nghệ nhân. Bọn họ cũng đang vỗ tay, trong đó một vị nữ nghệ nhân đưa tay lau đi khóe mắt tràn ra nước mắt. Mà một màn này vừa vặn bị camera bị bắt được, nàng cũng không phải tại làm thanh tú. Mà là thật sự rõ ràng địa bị bài hát này cho đả động. Trên thực tế có rất nhiều người xem bởi vì này đâu, bởi vì tình yêu. Bị xúc động thâm tình nhất hoài, đặc biệt là những cái kia đã từng yêu, hận qua, đau nhức hơn người nhóm, cũng đồng dạng sẽ vì ca rơi lệ. Hắc ca, chấm ngoặc kép, Tây Giao thôn La Gia. Trong phòng khách, Đồng Đồng ánh mắt nhìn chằm chằm màn hình. Nàng cắn cắn bờ môi hỏi, người biết Khải ca vị này hợp tác là ai chăng? Là Khải tham gia, mặt nạ ca vương, tiết mục. Cùng Kinh Thành TV ký giữ bí mật hợp đồng. Cho nên ở chỗ này mấy vị chưa biết hắn là Khuê Mộc Lang, ra, khác liền không có cái gì rõ ràng. Là Khải cũng sẽ không nói. Bởi vậy thẳng đến tối thượng trận này trận chung kết bắt đầu. Mọi người mới biết được còn có hát đem hợp tác chuyện này. Tự nhiên cũng không có khả năng rõ ràng La Khải hợp tác là ai. Bao gồm hắn biểu diễn cái gì ca khúc. Này đâu, bởi vì tình yêu, không thể nghi ngờ là vô cùng tốt. Thế nhưng Đồng Đồng chú ý lại là La Khải đang diễn hát thời điểm cùng hợp tác ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại, nàng nhạy bén địa cảm giác được. La Khải cùng đối phương quan hệ rất không tầm thường, không giống như là bằng hữu bình thường đơn giản như vậy. Bằng hữu bình thường là không giống như này ăn ý, cũng hát không ra như vậy cảm tình. Vấn đề là Đồng Đồng nghĩ không ra, La Khải từ lúc nào có một vị trong vòng nữ tính bạn thân. Muốn nói trong vòng nữ ca sĩ, cùng La Khải quan hệ gần nhất trừ nàng ra, kia không thể nghi ngờ chính là Phương Vũ. Nhưng lúc này cùng La Khải tay trong tay người, tuyệt đối không phải là Phương Vũ, nàng nhịn không được hướng Lão Hắc tìm kiếm đáp án, hoặc là người sau biết chút gì đó. Lão Hắc do dự một giây, chợt vô cùng kiên quyết địa lắc đầu nói, không biết, hắn kỳ thật là có chỗ suy đoán. Lão Hắc là ngoài thô trong mảnh tính cách, trong giang hồ lăn lộn vài năm, hắn giỏi về giao tiếp. Cũng hiểu được nhìn mặt mà nói chuyện. Đã sớm cảm thấy được La Khải đoạn thời gian gần nhất tới khác thường. Đem so sánh ra, tùy tiện Đồng Đồng ngược lại là mờ mịt vô tri. Nhưng Lão Hắc sẽ không đi vạch trần. Bởi vì đây là La Khải chính mình việc tư. Hắn miệng rộng hồ liệt đấy. Thống khoái là thống khoái. Chỗ tốt gì cũng rơi không đến. Ăn no ăn không tiêu. Đồng Đồng có phần nghi ngờ nhìn Lão Hắc nhất nhãn. Lão Hắc thần sắc trấn định tự nhiên, nửa điểm cũng không chột ra. Đồng Đồng đành phải hỏi nữ nữ, nữ nữ, biết cùng ba ba của ngươi một chỗ ca hát người là ai chăng? Nữ nữ lại nào biết đâu a? Mạc Lam đeo mặt nạ đâu, đem chân dung vật che chắn có cực kỳ chặt chẽ. Nàng cũng lắc đầu, toán, chấm ngoặc kép. Đồng Đồng ủ rũ nói, đều Khải ca trở về hỏi lại hắn a. Ngồi ở một bên xảo xảo hé miệng cười trộm, nàng mỗi ngày đều trong nhà, biết kỳ thật so với Lão Hắc càng nhiều một chút, nhưng nàng cũng sẽ không nói lung tung. Là Khải cùng hắn hát đem hợp tác lối ra, trở lại trong phòng nghỉ, là Khải cùng Mạc Lam một chỗ tháo mặt nạ xuống, Mạc Lam xoay người lại nhìn xem bạn trai. Trên mặt đẹp hiện ra nhàn nhạt đỏ ửng, một đôi ngập nước trong mắt to chớp động câu hồn nhiếp phách hào quang. Quyến rũ đến làm cho nhân tâm say, Sau một khắc, hai người ôm nhau, La Khải cúi đầu hôn ở nàng cặp môi đỏ mọng. Mạc Lam cánh môi rất tinh xảo, có chút mát mẻ lạnh, mềm nhu giống như là Suzan thức điểm tâm, tản ra hương thơm khí tức. Nhâm Nhi thưởng thức cảm giác để cho La Khải đều sản sinh mãnh liệt tham lam. Hoàn toàn không nỡ bỏ buông ra. So sánh lần đầu tiên hôn môi, hiện tại Mạc Lam đã cơ bản thuần thục địa nắm giữ cái này kỹ năng. Nàng buông lỏng thân thể dựa sát lấy bạn trai, nhắm mắt lại hưởng thụ đến từ phần môi say lòng người cảm giác. Ngẫu nhiên còn lớn hơn gan địa khiêu khích một chút. Trong phòng nghỉ, vang trở lại treo tường tivi truyền xuất ra thanh âm. Qua lâu, hai người bờ môi mới tách ra. Mạc Lam đem chính mình mặt dán tại La Khải trên lồng ngực, lẳng lặng lắng nghe La Khải tim đập. Như vậy nàng hội cảm giác được rất thoải mái, rất an toàn. Đặc biệt là tại hôn về sau, lại ngẩng đầu nhìn La Khải, nàng mân mân chính mình có phần run lên bờ môi, bỗng nhiên buột miệng cười. La Khải buồn bực, làm sao vậy? Mạc Lam chịu đựng cười. Từ trang điểm trên đài cầm qua một chương tháo trang sức dùng khăn ướt, tỉ mỉ lau đi nhiễm tại La Khải bên miệng son môi. La Khải hiểu được, liếm liếm bờ môi nói, ngọt. Mạc Lam hờn dỗi địa chừng hắn nhất nhãn, nói, cẩn thận bị người khác nhìn ra. Tuy hai người đã xác định quan hệ, nhưng vô luận là Mạc Lam còn là La Khải, đều đồng ý trước không công khai. Cũng không phải nói sợ công khai yêu đương quan hệ hội mất phấn hồng. Hiện giờ tại blog Thượng Thanh Tú ân ái tình lữ minh tinh chỗ nào cũng có. Hai người cũng loại kia thần tượng nghệ nhân, nói yêu thương hoàn toàn không có vấn đề. Không công khai nguyên nhân chủ yếu còn là vì ngăn ngừa trở thành truyền thông chú ý tiêu điểm. Như vậy sẽ đối với hai người sinh hoạt tạo thành nghiêm trọng ảnh hưởng. Nhất là La Khải còn có nữ nhi, đừng hy vọng những cái kia giải trí truyền thông cùng bát quái phóng viên tiết tháo. Sự tình một khi cho hấp thụ ánh sáng xuất ra, nữ nữ 89/10 cũng sẽ bị đặt chụp ảnh ống kính máy chụp hình. Đây không phải La Khải sở bằng lòng gặp đến, cho nên trước mắt giữ bí mật quan hệ là thích hợp nhất lựa chọn. Hai người đều không thích lăng xê. Như vậy lén lút nói yêu thương cũng rất tốt. Đương nhiên đến tình yêu nở hoa kết quả thời điểm kia lại không ngại thoải mái mà lộ ra xuất ra. La Khải cười cười nói, nhìn ra liền nhìn ra a, giấu giếm là một chuyện, có hay không đảm đương là một chuyện khác. La Khải làm sao có thể liền điểm này đảm đương đều không có. Mạc Lam trong nội tâm ngọt ngào, nhịn không được nhón chân lên, chủ động đưa một cái đằng trước môi thơm. Kết quả lại là hảo mấy phút, hai người tại cuối cùng xuất hiện. Cang Kim Long, Trương Trạch Nghị cùng hắn hợp tác diễn tiếng ca hát trong Mê Say. Trương Trạch Nghị hát đem hợp tác cũng là một vị nữ ca sĩ. Nàng mặc lấy một mảnh hắc sắc lễ phục dạ hội, đeo theo hồ điệp mặt nạ, cùng Trương Trạch Nghị hợp sướng một đầu tương tư ký ước nhưng, ba vị sát nhập mặt nạ ca vương, trận chung kết hát đem. Tại cái này khâu thượng lựa chọn khúc mục đích là hoàn toàn nhất trí. Tất cả mọi người dùng tình ca tới tiến hành quyết đấu. Nhưng đồng dạng là tình ca, lại cũng tồn tại rất lớn bất đồng. Trương Nguyệt Lộc, mạnh mẽ tại cải biên, đem một đầu sầu triền miên, yêu không nói bài, diễn dịch xuất rock and roll hương vị. La Khải thắng tại nguyên sang, bản gốc, cùng Mạc Lam hợp tác một đầu, bởi vì tình yêu, làm cho người ta cảm động rơi lệ. Mà Trương Trạch Nghị lấy ra, là hắn siêu phàm ngón giọng thực lực, tương tư, ký, ức nhưng, cùng, yêu không nói bài, đồng dạng. Thật là kinh điển nam nữ đối với hát tình ca, thế nhưng tại KTV bên trong, điểm, tương tư, ký, ức vưng, tình lữ tuyệt đối so với yêu không nói bài ít hơn nhiều. Bởi vì tương tư ký ức ngưng biểu diễn độ khó cao suốt người sau không chỉ một bậc. không có điểm ngón giọng thực lực, căn bản không dám đi khiêu chiến. Trương Trạch Nghị không có đối với Tương Tư Ký ức nhưng tiến hành trên phạm vi lớn cải biên, giữ lại nguyên tác hương vị. Thế nhưng hắn tại bài hát này trong sở chút xuống tình cảm, còn có phát huy ra ngón giọng, quả thực làm cho người ta kinh diễm. Vô cùng khó được là cùng hắn hợp tác nữ ca sĩ không có bị Trương Trạch Nghị ngón giọng sở áp chế, phối hợp hô ứng có thành thạo, thể hiện ra không giống bình thường thực lực. Đường này đầu Tương Tư Ký ức nhưng biểu diễn chấm dứt, Mạc Lam nhịn không được nghiêng đầu lại nhìn về phía màn hình tivi, nói nàng hát có thật tốt, không biết là vị tiền bối nào. Mạc Lam biết Cang Kim Long chính là Trương Trạch Nghị, tuy nàng đoán không ra Trương Trạch Nghị hợp tác là ai, nhưng như vậy ngón giọng thực lực, tất nhiên là ngày sau đại gia cấp nhân vật. Nói là tiền bối, bởi vì tại nàng cùng thế hệ bên trong không có xuất sắc như thế. Loại này tuế nguyệt lắng đọng hạ xuống thanh âm, cũng không phải tuổi trẻ ca sĩ sở có thể có được. Liền nàng cũng tự thẹn không bằng. Kinh thành TV diễn truyền bá trong đại sảnh, khán giả tiếng vỗ tay phảng phất muốn tung bay trần nhà. Trận này cuối cùng cuộc chiến, để cho bọn họ nghe được tối cường thanh âm, tuyệt vời nhất âm nhạc, có thể tại hiện trường cảm thụ, không thể nghi ngờ là lớn lao may mắn. Phi tin tức âm nhạc trực tiếp trong kênh nói chuyện, đồng dạng là tiếng vọng như thủy triều. Đám fan hâm mộ vì Cang Kim Long liều mạng điểm khen, giờ này khắc này, trực tiếp kênh online người xem số lượng đã đột phá 4.000 vạn, đạt tới 4.200 vạn cộng, đem trước kia kỷ lục lần nữa nâng cao một mảng lớn. Mà bây giờ hàng tỷ người xem quan tâm nhất vấn đề, chỉ sợ sẽ là ai đem thắng được ván đầu tiên thắng lợi. Trương Nguyệt Lộc, Khuê Mộc Lang, Cang Kim Long, canh một đưa lên, cầu đặt mua duy trì, cảm ơn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.